Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, đệ 1112 chương tỷ muội gian tâm sự. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, Thu Lợi tức, nói đến cái này, Hàn Diệu song tâm tình liền không tồi, nói, tiểu sư muội ngươi không biết. Cái kia Nạp Lan Lam cư nhiên cùng ta đồng thời ngộ đạo thành công. Hắc hắc, ngươi đoán mặt sau đã xảy ra cái gì? Tư Mã U Nguyệt xem nàng cười đến cao hứng như vậy, tâm tình cũng hảo không ít. Nàng lắc đầu, nói, đoán không được, ta đoán ngươi cũng đoán không được. Hàn Diệu xong cười đến tặc hư. Hai chúng ta nói đồng thời xuất hiện. Ta chính là quý trọng cùng bảo hộ bốn chữ, nàng là thánh khiết tim sen bốn chữ, kết quả ta tự đều đến ta trong thân thể tới, nàng cái kia tâm lại không muốn nàng, cũng chạy đến ta trong thân thể tới, chạy đến ngươi trong thân thể đi. Vậy ngươi không phải đoạt đạo của nàng? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, cái gì kêu ta đoạt nàng nói a? Là cái kia tâm tự chính mình chạy đến ta trong thân thể khai. Ta nhưng không có làm cái gì, Hàn Diệu xong nói. Ha ha, kia nàng nói không phải tàn khuyết. Tư Mã U Nguyệt tâm tình rất tốt. Đúng vậy, phỏng chừng là cái kia tâm xem nàng tâm nhãn như vậy hư. Còn ở bên ngoài trang thánh khiết, cho nên mới không thích nàng. Chạy đến ta nơi này tới, Hàn Diệu xong cười hì hì nói. Ngươi không thấy được a? Lúc ấy cái kia Nạp Lan Lam cùng thánh quân các nhân khí muốn chết. Chính là lại chỉ có thể làm chừng mắt, lấy bọn họ tính tình. Không có khả năng buông tha ngươi, thanh y giúp ta. Hắn che chở ta, những người đó không dám ở chỗ này động thủ. Cũng không động đậy tay, Hàn Diệu xong đắc ý nói. Bọn họ vào không được kết giới, không có biện pháp tới gần nàng, muốn báo thù cũng làm không đến. Vậy ngươi về sau vẫn là không cần đơn độc hành động. Thánh quân các người khó tránh khi nào liền sẽ đối với ngươi xuống tay, Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Nếu là chuyện khác, có lẽ còn có thể hóa giải. Nhưng là chuyện này sự tình quan thiên đạo, liền tính đổi làm nàng, nàng cũng làm không đến đương không phát sinh quá. Đặc biệt là đương Nạp Lan Lam tiếp tục hiểu được thiên đạo thời điểm, mỗi lần đều sẽ nghĩ đến nàng thiên đạo là không được đầy đủ. Nàng bị Hàn Diệu xong cướp đi quan trọng nhất tâm tự, phỏng chừng sẽ thường xuyên hộp máu đi. Chúng ta bên người chính là có cái thánh quân các thánh tử. Ta sợ cái gì? Hàn Diệu xong nói. Liền tính không có ngươi sư huynh, ta cũng sẽ không sợ. Còn không phải là thánh quân các sao? Lại không phải không thể địch nổi là. Ta biết, sư tỷ ngươi hiện tại là có sư huynh bảo hộ người. Có sư huynh ở. Sự tình gì ngươi đều không sợ, Tư Mã U Nguyệt trêu ghẹo nói. Hảo à tiểu sư muội, ngươi chê cười ta, xem ta hôm nay như thế nào lấp kín ngươi miệng. Hàn Diệu xong nói liền lấy ra một cái linh quả chiều Tư Mã U Nguyệt trong miệng lấp đầy. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng dậm chân, từ này căn cành cây bay đến mặt khác một cây cành cây thượng, né tránh nàng công kích. Làm sao vậy? Thẹn quá thành giận, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi cùng sư huynh rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Cái gì sao lại thế này? Ta cùng hắn căn bản là không có gì sự. Hàn Diệu xong đuổi theo lại đây. Cái gì kêu không có gì sự? Không có việc gì ngươi xem ta sư huynh khóc như vậy thương tâm làm cái gì? Tấm tắc, ngươi xem ta sư huynh ánh mắt kia à, đau lòng mau hóa ra thủy tới, ngươi đứng lại đó cho ta. Tư Mã U Nguyệt lại bay đến một khắc cùng nhánh cây thượng. Hàn Diệu xong theo sát đuổi theo qua đi. Ai nha, Trước kia tổng cảm thấy sư huynh hắn lười nhác, đối cái gì đều không để bụng, cả ngày liền biết ngủ. Không nghĩ tới cũng là như vậy một cái ôn nhu người. Tấm tắc, xem đến ta đều nhịn không được đau lòng, ngươi tránh ra. Ngươi đau lòng nhà ngươi sư huynh còn kém không nhiều lắm. Ta cũng đau lòng ta bên này sư huynh, a ai, nếu là hắn biết ngươi hiện tại như vậy không thừa nhận nói. Không biết có thể hay không ảnh hưởng hắn quá quan đâu. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy lắm mồm. Ngươi dứt khoát vẫn là vẫn luôn xuyên nam trang tính. Thành nữ hài tử liền như vậy bát quái. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hắc hắc, muốn ta đứng lại. Ngươi trước tới truy ta. Chờ ta đuổi theo ngươi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi trước đuổi theo ta rồi nói sau. Ngoặc kép ngoặc kép. Thanh y trở về thân cây bên trong, không xem này kẻ điên giống nhau hai người. Bên ngoài người nghe được bọn họ cư nhiên ở sinh mệnh trên cây lẫn nhau truy đuổi. Trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ, sinh mệnh thụ như thế nào liền đối bọn họ xem với con mắt khác. Truy đuổi một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong mới dừng lại tới. Một người ngồi ở một cây chạc cây thượng, dựa vào thân cây, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền thấy được hắn trong mắt che giấu đau xót, còn có đối sinh hoạt phẫn nộ. Ta lúc ấy còn tưởng, gia hỏa này rõ ràng như vậy hạnh phúc, như thế nào còn như vậy một bộ xú bộ dáng, thẳng đến biết thân phận của hắn. Ta mới biết được vì cái gì, Hàn Diệu xong lẩm bẩm nói. Ngươi chính là bị hắn ánh mắt kia cấp hấp dẫn ở. Tư Mã U Nguyệt nằm ở nhánh cây thượng, tóc dài từ hai sườn rơi xuống, giống như một màn thác nước. Xem như đi, Hàn Diệu xong nói. Tên kia trừ bỏ ngủ chính là ngủ, đối ai đều xa cách. Chính là đối luyện đan lại dị thường si mê, vì cái gì ta ở Ly Viên sinh sống lâu như vậy, lại một chút không có phát hiện đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, là các ngươi che giấu quá hảo, vẫn là ta phản ứng quá trì độn, đó là bởi vì ta tàng rất cẩn thận, Hàn Diệu xong nói. Ngươi biết đến, ta bị Hàn gia vứt bỏ. Khi đó cho rằng hắn là Khương gia thiếu gia, liền tính hiện tại ở bên nhau, hắn về sau cũng là muốn sẽ Khương gia, cho nên cũng liền không có nghĩ tới sẽ cùng hắn ở bên nhau, chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng là bị vứt bỏ. Sau đó liền phát hiện hai người các ngươi rất thích hợp, Tư Mã U Nguyệt cười nói tiếp, chính là sau lại không phải chưa thấy qua sao? Hàn Diệu xong nói, lần này gặp mặt, đột nhiên liền cảm thấy thực ủy khuất, mới có thể khống chế không được chính mình, còn tưởng rằng sẽ bị hắn cười nhạo. Rốt cuộc trước kia hắn cũng không có biểu hiện ra có cái gì đặc biệt, ta cũng là rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sư huynh còn có như vậy một mặt đâu. Quả nhiên là ứng câu kia bách luyện cương cũng sẽ hóa thành nhiệu chỉ nhu đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng không biết bọn họ khi nào có thể ra tới, Hàn Diệu xong nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra Tây Môn Phong bọn họ mệnh bài. Đều hảo hảo, thuyết minh bọn họ ở cấm chế cũng không có xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng cũng không sốt ruột qua đi. Đúng rồi, tiểu sư muội, ngươi có hay không phát hiện? Thanh y đối chúng ta cùng người khác có chút bất đồng. Hàn Diệu xong cũng học nàng như vậy nằm xuống, nghiêng thân mình đối Tư Mã U Nguyệt nói, có sao? Tư Mã U Nguyệt không cảm thấy, ngươi mới ra tới, cho nên không biết. Hàn Diệu xong nói, nàng cấp Tư Mã U Nguyệt nói một ít trong khoảng thời gian này nàng nhìn đến sự tình, cùng các nàng một đối lập. Phát hiện xác thật có chút không giống nhau. Nghe ngươi nói như vậy, xác thật có chút không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói đây là vì cái gì? Tổng sẽ không nói chúng ta mị lực đại đi. Hàn Diệu xong nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Nói, nếu thật là mị lực nói, kia cũng là tiểu thất mị lực. Ngươi là nói, hắn đối chúng ta tốt như vậy, là bởi vì tiểu thất, ngoặc kép, hết chương.